Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 11, giống ta như thế sâu. Bắc Mạc ngoài thành, trên đất trống, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn trúc cơ cao thủ giao chiến, nhưng là Đỗ Thương hay là nhịn không được khiếp sợ trong lòng. Bởi vì Đỗ Phong hai nhà giao hảo, Đỗ Mậu cùng Hồ Tâm phái tông chủ Phong Thừa Bình hai người cũng thường xuyên luận bàn giao lưu một phen. Dù sao toàn bộ Bắc Mạc cũng liền bốn cái trúc cơ, Liệt Sơn phái Hách Liệt trúc cơ 6 tầng tu vi, cùng Đỗ Mậu thực lực ở gần nhất, nhưng người này là cái chiến đấu tên điên, rõ ràng tha, hoàn toàn không nể mặt mũi. Đỗ Mậu cũng rất ít tới lui tới, mà Phong Thừa Bình trúc cơ 5 tầng tu vi, cùng Đỗ Mậu cũng có thể giao thủ mấy trăm vừa đi vừa về. Cuối cùng nhất Đỗ Mậu lấy tu vi tương đối cao mới có thể thủ thắng. Nguyên bản Đỗ Thương coi là Lâm Nam trúc cơ 1 tầng, cùng Đỗ Mậu chênh lệch quá lớn, khả năng kiên trì cái mấy chục chiêu sau liền sẽ lạc bại. Nhưng là Lâm Nam thực lực, đơn giản đổi mới Đỗ Thương tam quan. Hai người đã tới vừa đi vừa về về giao chiến một canh giờ. Lâm Nam càng đánh càng hưng phấn, Đỗ Mậu càng đánh càng kinh hãi. Lâm tiểu huynh đệ, đợi chút nữa nhất định phải xuất ra toàn lực tới. Còn nhớ kỹ một canh giờ trước đó, Đỗ Mậu còn một mặt thoải mái mà nói. Hiện tại cảm thụ được trong cơ thể mình còn thừa không nhiều linh lực, không nhịn được nghĩ cho mình một cái miệng rộng tử. Chỉ gặp Lâm Nam hét lớn một tiếng, trên song trưởng hạ tung bay, đại khai đại hợp. Đỗ Mậu tựa hồ thấy được Lâm Nam phía sau nhiều hơn mấy chục cái tay, đồng thời đánh về phía chính mình, vội vàng dưới chân linh lực phun trào, hướng lùi lại đi. Mênh mông linh lực trên mặt đất lưu lại hai cái dấu chân thật sâu. Lúc này mới né tránh Lâm Nam công kích. Lâm Nam trên mặt nếm thử treo mỉm cười đã biến mất, thay vào đó là hưng phấn. Vô Tận môn phòng luyện công bên trong, khôi lỗi thực lực, công pháp tu hành cùng mình giống nhau như đúc, nhưng Lâm Nam mỗi lần đều sẽ bị khôi lỗi đánh cho tìm không ra bắc. Tu hành đến bây giờ chưa hề thắng nổi khôi lỗi, nhưng là hiện tại lấy trúc cơ 1 tầng tu vi, vậy mà cùng trúc cơ 7 tầng tu vi đánh cái lực lượng ngang nhau. Lâm Nam làm sao có thể không hưng phấn? Giao thủ thời điểm, Lâm Nam phát hiện, cái này Đỗ Mậu mặc dù thực lực thâm hậu, nhưng là chỗ làm chiêu thức xác thực sơ hở trăm chỗ, mà lại vận dụng công quyết tựa hồ đối với thể nội linh lực tiêu hao rất lớn. Dù cho đã có trúc cơ tu vi, lại rất ít sử dụng pháp quyết đến công kích. Lâm tiên giới bên trong, công pháp, pháp quyết chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp còn phân thượng trung hạ phẩm. Đỗ Mậu gia truyền công pháp chính là hoàng cấp thượng phẩm lưỡng cực công, phối hợp hoàng cấp thượng phẩm lưỡng cực kiếm pháp, lại thêm hạ phẩm bảo khí lưỡng cực kiếm. Đây mới là Đỗ Mậu mạnh nhất thực lực, nhưng là hai người vẻn vẹn luận bàn một phen, mà lại mình tu vi cao hơn Lâm Nam bên trên rất nhiều. Đỗ Mậu coi như đã hiểu rõ Lâm Nam thực lực, nếu không rút kiếm, rất khó thủ thắng, nhưng thế nào có ý tốt a? Lâm Nam cũng là tay không tấc sắt tại chiến đấu không phải. Một thức mộc hệ thuật trói buộc sử xuất, Đỗ Mậu vận kình tại cánh tay. Hét lớn một tiếng, hai tay thành trưởng chợt vỗ mặt đất, Lâm Nam dưới chân, hô, thoát ra hai đầu cánh tay thô dây leo. Đem Lâm Nam hai chân một mực trói lại, đang muốn lấn người tiến lên Lâm Nam bị dây leo kéo một cái, kém chút té ngã trên đất, tay phải chống đỡ mặt đất, muốn đem hai chân rút ra, lại đánh giá thấp dây leo rắn chắc trình độ. Hai chân như là bị kềm ở, không thể động đậy. Lão phu đây chính là hoàng cấp trung phẩm pháp quyết, không phải như vậy tốt tránh thoát. Từng bước một đi tới, Đỗ Mậu thở hổn hển giải thích, dây leo vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, cực nhanh lan tràn đến Lâm Nam ngực, quấn lên Lâm Nam hai tay. Vô luận Lâm Nam giãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung là giãy không ngừng. Cái này dây leo không chỉ có rắn chắc, còn có rất có co giãn. Đợi Đỗ Mậu đi vào, Lâm Nam đã bị dây leo bao phủ, hóa thân thành hình người thực vật, đứng lặng tại đất trống bên trong. Vận chuyển công pháp, Đỗ Mậu tham lam hấp thu trong không khí mỏng manh linh lực. Cái này một cái thuật trói buộc, cơ hồ hết sạch Đỗ Mậu linh lực trong cơ thể. Lâm tiểu huynh đệ thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Lão phu không cần lưỡng cực kiếm, cũng chỉ có thể thắng hiểm một bậc a. Vậy nhưng chưa hẳn, Lâm Nam thanh âm trầm thấp từ dây leo bên trong truyền đến. Đỗ Mậu nghe vậy, trong lòng dừng lại, cảm nhận được dây leo trung tâm càng lúc càng nồng nặc hỏa hệ linh khí. Vội vàng lùi lại, lít nhà lít nhít dây leo. Từ trong khe hở lộ ra một chút điểm hồng quang, phảng phất có thể cảm nhận được đau đớn. Dây leo bắt đầu kịch liệt uốn éo, đỏ tươi ánh lửa ngút trời mà lên. Không khí cũng như bắt đầu cháy rừng rực. Coi như cách xa nhau 100 mét, Đỗ Thương vẫn như cũ có thể nghe được. Trong không khí cảm giác nóng rực, trên da cũng truyền tới từng tia nhiệt ý. Nếu không phải đã luyện khí đỉnh phong, sợ là sớm đã mồ hôi đầm đìa. Thối lui không đến 10 mét Đỗ Mậu, phảng phất đưa thân vào trong ngọn lửa. Linh lực trong cơ thể gần như khô kiệt, sớm đã không đủ bảo vệ toàn thân. Vẻn vẹn có thể bảo chứng tâm mạch không bị ảnh hưởng. Trừng lớn hai mắt, nhìn xem Lâm Nam náo ra động tĩnh, chí ít cũng là huyền cấp pháp quyết mới có thể tạo thành uy lực. Đỗ Mậu không khỏi ở trong lòng một lần nữa tính ra lên Vô Tận môn thực lực. Dù sao, có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy trúc cơ cường giả, chiến lực mạnh, chắc hẳn tu luyện công pháp cũng là huyền cấp. Cái này Vô Tận môn tông chủ, chắc là thật lực cực mạnh nhân vật, có lẽ đã kết đan cũng khó nói. Hỏa diễm cũng không có tiếp tục bao lâu, dây leo đã bị đốt thành tro bụi, ngay cả theo gió tung bay cặn bã đều không nhìn thấy. Lâm Nam từ trong ngọn lửa đi ra, cái kia đáng sợ hỏa diễm phảng phất tại hướng quân vương hành lý. Tại Lâm Nam tiến lên phương hướng tránh ra một con đường. Vụ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Lâm Nam sửa sang lại một chút kia đỏ trắng giao nhau Vô Tận môn phục sức. Đỗ Mậu lúc này mới phát hiện, Lâm Nam quần áo vẫn như cũ không nhuốm bụi trần. Phảng phất trước đó cùng Đỗ Mậu đối chiến, căn bản cũng không phải là hắn. Tiếp tục, xuất khí đem trường bào hất lên. Lâm Nam bày ra thức mở đầu, Đỗ Mậu kém chút phun ra một ngụm máu. Không thấy ta cái này một mặt linh lực khô kiệt trạng thái sao? Ngươi là chuẩn bị đánh chết ta, để cho nhi tử ta kế thừa chức thành chủ sao? Lâm tiểu huynh đệ thực lực cường đại, lão phu mặc cảm. Đỗ Mậu trong lòng phiền muộn, mình trúc cơ đã nhanh 30 năm. Thậm chí ngay cả một cái vừa mới trúc cơ tiểu quỷ đều đánh không lại. Coi như công pháp không góp sức, chí ít để cho ta đánh ngang a. Ngươi nhìn Lâm Nam bộ dáng thoải mái, khí quyển đều không mang theo thở, thực sự xấu hổ. Đỗ thành chủ muốn hay không kiên trì một chút nữa, ta cũng nhanh thua đâu. Lâm Nam mang trên mặt tiếc nuối, phảng phất còn không có tận hứng, thế mà bắt đầu giật dây Đỗ Mậu. Không được không được, như lão phu không nhìn lầm, Lâm tiểu huynh đệ là thể tu a. Đối chiến thời điểm, Lâm Nam mấy lần chỉ dùng một đôi hai tay liền tiếp nhận Đỗ Mậu lăng lệ tiến công, có thể thấy được nhục thân cường đại. Có lẽ chỉ là nhục thân liền đến trúc cơ cấp độ, chỉ là thể tu đều là một thân khối cơ thịt. Từng cái hình dáng cao lớn thô kệch, Lâm Nam lại thân thể thon dài cân xứng, một chút cũng nhìn không ra thể tu bộ dáng. Đỗ Mậu lúc này mới hỏi, nhàn hạ thời điểm, có rèn luyện một chút nhục thân? Lâm Nam gật đầu, cái này gọi rèn luyện một chút nhục thân. Còn nhàn hạ thời điểm, ta phủ thành chủ thể tu mỗi ngày luyện, cũng không thấy có ngươi như thế châu a. Đương nhiên, đừng nhân tu luyện công pháp, tự nhiên là không tiện hỏi nhiều, nhưng là liền Lâm Nam thực lực đến xem, cùng Vô Tẫn môn kết minh, là nhân tuyển tốt nhất. Lão phu mạo muội hỏi một câu, chuyện lần này, Vô Tẫn môn có thể xuất động thực lực có bao nhiêu? Tại Lâm Tiên giới, dạng này trực tiếp hỏi tông môn thực lực, là một kiện rất không hữu hảo sự tình, nhưng đã song phương kết minh, tự nhiên muốn hiểu rõ có thể người xuất động tay có bao nhiêu đi. Đỗ Thành chủ yên tâm, 2 tháng sau, giống ta như thế sâu, còn có 4 cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.